Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 419, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Quốc Khánh nhìn viện trưởng, người thậm chí còn lười tìm cớ khi gọi hắn đến nói chuyện, người hắn đến khu vực Tây Tạng mà không lo bệnh viện sẽ bận rộn quá mức sao, không cho hắn vào phòng thí nghiệm. Chẳng phải là công khai muốn chấm dứt công việc của hắn ư? Chán hắn không kìm được mà toát mồ hôi lạnh. Dựa theo hơn một năm quan sát Khương Chi Chi, cô là một người rất khiêm tốn, chưa bao giờ nhắc đến gia thế cũng như chưa từng hưởng bất kỳ đặc quyền nào. Vì vậy, hắn nghĩ rằng chỉ cần không đắc tội với cô chắc chắn sẽ không nói với nhà họ Chu. Nhà họ Chu cũng sẽ không làm gì hắn, dù sao thì trong mắt họ, hắn quá nhỏ bé. Hơn nữa, hắn còn từng phẫu thuật cho Phương Hoa. Viện trưởng nhìn sắc mặt tái nhợt của Bành Quốc Khánh, suy nghĩ một chút rồi nói. Có phải gần đây cậu thấy không khỏe không? Vậy thì cứ nghỉ ngơi một thời gian đi. Công việc của cậu sẽ do chủ nhiệm Lý và mọi người tiếp quản. Cũng là cơ hội để bồi dưỡng lớp trẻ. Bành Quốc Khánh vẫn không kìm được, nhìn viện trưởng hỏi. Tại sao? Có ai nói gì sao? Viện trưởng cau mày, ý cậu là gì? Chẳng lẽ cảm thấy quyết định của bệnh viện là sai lầm? Tôi cũng chỉ vì lo cho sức khỏe của cậu, có gì không đúng sao? Bành Quốc Khánh há miệng. Nhưng biết có nói gì cũng vô ích. Hắn bước ra khỏi văn phòng viện trưởng với đôi chân nặng trĩu. Muốn giải quyết chuyện này, căn nguyên vẫn là nhà họ Chu. Có lẽ hắn có thể đi cầu xin Phương Hoa thêm một lần nữa. Rời khỏi bệnh viện, Bành Quốc Khánh không cam tâm, bèn đến phòng thí nghiệm. Nhưng hắn phát hiện ổ khóa trên cửa văn phòng mình đã bị thay đổi. Sắc mặt u ám, hắn quay người quát. Ai làm chuyện này? Sinh viên của hắn, Trần Mẫn Chi. Rụt rè bước tới. Thầy Bành là người của Bộ Y tế tới khóa cửa văn phòng. Họ còn nói rằng gần đây thầy không cần đến nhóm thí nghiệm nữa. Có gì thì tìm cục trưởng Ngụy. Một người xa lạ, Bành Quốc Khánh sững sờ. Trước nay, người giám sát chuyện này đâu phải cục trưởng Ngụy. Hắn trừng mắt nhìn Trần Mẫn Chi. Rốt cuộc là chuyện gì? Vì sợ hãi, mắt Trần Mẫn Chi rưng rưng, giọng nói run rẩy. Thầy, em cũng không rõ. Họ đã thông báo cho mấy người chúng em về rồi. Bây giờ, công việc của phòng thí nghiệm sẽ do nghiên cứu viên Khương chủ trì. Nói xong, cô ta thu dọn đồ trên bàn làm việc vội vã rời đi. Lúc này, Bành Quốc Khánh mới nhận ra rằng những sinh viên của hắn trong phòng thí nghiệm đều đã biến mất. Chỉ còn lại những người do Kim Hoài Anh chọn. Hóa ra, nhà họ Chu không chỉ tác động đến bệnh viện mà còn gây áp lực lên cả phòng thí nghiệm. Thậm chí, ngay cả cục trưởng giám sát công việc này cũng bị thay thế. Bành Quốc Khánh cảm thấy chân mình mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững. Hắn vịn vào tường, chậm rãi rời khỏi phòng thí nghiệm. Ra ngoài, hắn ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa. 40 năm vất vả phấn đấu, tất cả những gì ông có được lại tan biến chỉ sau một đêm. Nghĩ đến đây, hắn cười lạnh, sự cố gắng của hắn, trước quyền lực, chẳng là gì cả. Hạt rẻ rang đường hắn không cam tâm. Hắn nhất định không thể để chuyện này kết thúc như vậy. Khương Chi Chi cũng không ngờ tốc độ ra tay của Phương Hoa lại nhanh đến vậy. Chỉ sau một đêm cộng thêm một buổi sáng, Bành Quốc Khánh đã bị loại khỏi nhóm thí nghiệm. Những sinh viên hắn dẫn dắt, vì từng cùng hắn ăn cơm tại Hồng Lợi vài lần, cũng bị loại theo. Thậm chí, cục trưởng Lý, người phụ trách phòng thí nghiệm, cũng bị thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cuộc thanh trừng triệt để. Khương Chi Chi không khỏi cảm thán tốc độ của Phương Hoa. Từ phòng thí nghiệm đi ra, đúng lúc đến giờ tan làm. Hoàng hôn buông xuống, đường phố xe cộ tấp nập, tiếng chuông xe đạp vang lên hòa vào nhau, khiến thành phố trở nên đầy sức sống. Tâm trạng của Khương Chi Chi rất tốt. Khi đi ngang qua cửa hàng dịch vụ, cô còn mua 2 miếng bánh ngọt và vài chai nước ngọt, định về nhà dỗ dành 2 đứa trẻ. Xách đồ trở lại, cô đặt vào giỏ xe. Cúi xuống mở khóa. Khi đứng lên, cô nhìn thấy Tống Mạn đang bế con, đứng đối diện với Lý Tư Mân trên phố. Cô sững lại một chút, rồi dừng chân quan sát. Lý Tư Mân cũng không ngờ lại gặp Tống Mạn. Buổi chiều rảnh rỗi, anh ra ngoài dạo một chút, tiện thể mua quà cho Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ. Lúc vội vã quay về, anh vẫn chưa kịp mua gì cho 2 đứa trẻ. Nhìn thấy Lý Tư Mân, Tống Mạn theo bản năng lùi lại một bước, ôm chặt con vào lòng. Nghĩ đến dáng vẻ tiều tụy của mình lúc này, cô ấy có chút tự ti, cúi đầu xuống. Tâm trạng Lý Tư Mân rất phức tạp, Không ngờ mấy năm không gặp, Tống Mạn lại tiêu tụy đến vậy. Nhìn thoáng qua cũng biết cuộc sống của cô ấy không mấy suôn sẻ. Dù sao cũng là người anh từng thầm thích, trong lòng anh, cô ấy vẫn luôn là một người thanh tao, nhã nhặn. Nay lại bị cuộc sống vùi dập đến mức này, anh không kìm được mà thấy xót xa. Hai người nhìn nhau rất lâu, cuối cùng Lý Từ Mân mới lên tiếng. Chị Tống Mạn, lâu rồi không gặp. Một câu, chị Tống Mạn, suýt nữa khiến nước mắt Tống Mạn rơi xuống. Trước đây, cô ấy từng mong rằng Lý Từ Mân sẽ gọi mình là chị, giống như Khương Chi Chi. Bây giờ anh thật sự gọi như vậy rồi, nhưng lòng cô ấy lại có một nỗi mất mát khó tả. Cô ấy cố nở một nụ cười, lâu rồi không gặp, Từ Mân. Sau đó, cô ấy dịu dàng dỗ dành đứa con trong lòng. Tiểu Điềm Điềm, chào chú đi con. Ánh mắt Lý Từ Mân rơi xuống đứa trẻ. Đó là một bé gái rất xinh xắn, chỉ là trông hơi gầy yếu, có vẻ rất trầm lặng. Nghe mẹ nói, bé xấu hổ quay đầu, rúc vào lòng mẹ. Tống Mạn có chút căng thẳng, vội giải thích. Con bé nhát gan, sợ người lạ. Lý Từ Mân mỉm cười. Không sao, sau đó, cả hai đều không biết nên nói gì tiếp theo. Không khí có chút im lặng và lúng túng, cuối cùng Tống Mạn lên tiếng trước. Sau này nếu có dịp, ghé nhà chị ăn cơm nhé. Chị đưa con về trước đây. Lý Từ Mân vội gật đầu. Được, anh nhìn theo bóng lưng Tống Mạn rời đi. Cô ấy đi được vài bước, anh vẫn không nhịn được mà quay đầu lại. Nhìn dáng cô ấy lẫn vào dòng người đông đúc, trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả. Người mà anh từng nâng niu giấu trong tim, cuối cùng lại ngày càng xa cách trong hiện thực. Khương Chi Chi nhìn thấy ánh mắt Lý Từ Mân dõi theo bóng lưng Tống Mạn, có chút cảm xúc khó nói. Cô đang phân vân có nên tiến lại hay không thì bỗng thấy một người đi ngang qua Lý Từ Mân, nhanh tay giật lấy túi giấy trong tay anh rồi lập tức chạy điên cuồng. Lý Từ Mân ngẩn người trong chốc lát, không ngờ chỉ vì một thoáng thất thần, món quà anh mua cho Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ mấy món trang sức bạc đã bị cướp mất. Anh lập tức giơ chân định đuổi theo, nhưng một bóng dáng nhanh hơn đã lao vụt ra. Khương Chi Chi cũng định chạy đuổi theo tên cướp thì thấy một cô gái mảnh mai phóng như bay về phía trước. Chưa chạy được 100 mét, cô ấy đã tóm gọn tên cướp. Thân thủ vừa nhanh nhẹn vừa gọn gàng, Khương Chi Chi ngây ra một lúc, vội đẩy xe đạp chạy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên cướp thấy bị một cô gái chặn đường, bèn rút con đê, a, o găm từ thắt lưng ra, miệng chửi bới, lao thẳng về phía cô ấy. Cô gái linh hoạt né tránh, sau đó tung một cú đá khiến hắn ngã nhào. Rồi cô ấy nhanh chóng khống chế hắn, đờ, ớ, em mờ mạnh vào mặt hắn. Tên cướp hoàn toàn không ngờ rằng một cô gái gầy yếu như vậy lại có sức mạnh đáng sợ đến thế. Hắn bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, liên tục van xin. Tha mạng, cứu tôi với, tôi không dám nữa, cứu với. Nhưng cô gái như thể không nghe thấy gì, tiếp tục giáng nắm đờ, ớ, em mờ xuống đầu hắn. Lý Từ Mân nhìn mà hoảng hốt, vội bước tới, nắm lấy cổ tay cô gái. Đừng đánh nữa, đánh tiếp sẽ xảy ra án mạng đấy, giao hắn cho cảnh sát là được rồi. Lúc này, Khương Chi Chi cũng len qua đám đông tò mò. Khi nhìn rõ cô gái ra tay đánh người, cô vô cùng ngạc nhiên. Thẩm Lạc Gia, vì vừa chạy vừa ra tay mạnh mẽ, mái tóc trước trán cô gái bị gió thổi tung, lộ ra đôi mắt sáng trong, cùng hàng lông mày rậm mang khí chất kiên nghị. Chỉ là lúc này, trong ánh mắt cô gái tràn đầy sự lạnh lẽo và tàn nhẫn, căm hận nhìn chằm chằm vào tên cướp đang lăn lộn trên đất. Cách chương